giọng nói rơi xuống, Tạo Hóa Thiên Quân vẫy tay một chảo, viên Tạo Hóa Thiên Châu kia ngay lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, thiên địa tạo hóa, thanh long trói buộc. Rầm rầm rầm, bên trong viên Tạo Hóa Thiên Châu kia đột nhiên phát ra từng đạo xiềng xích màu xanh sẫm, trong nháy mắt quấn quanh tới trên người Diệp Trần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tứ chi tất cả đều gắt gao trói buộc lại. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức vận khởi chân nguyên trong cơ thể, toàn thân bỗng nhiên chấn động. Bành bành bành, những cái dây thừng màu xanh sẫm kia lập tức ứng thanh mà đứt. Tuy nhiên quỷ dị chính là, sau khi những dây thừng kia bị đứt gãy rồi lại rất nhanh phục hồi như vũ, lại trói buộc chặt Diệp Trần một lần nữa, hơn nữa dường như so với trước đó càng thêm cứng cỏi. Rầm rầm rầm, sau khi Diệp Trần thử liên tiếp mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không tránh thoát được sự trói buộc của những dây thừng quỷ dị kia, dường như đã bị khống chế hoàn toàn. Ha ha ha, Tạo Hóa Thiên Quân đã bắt được Diệp Trần thì lập tức đắc ý cười lên, ha ha tiểu tử, bổn thiên quân nể tình ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện lúc trước cũng không có so đo với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bổn thiên quân sẽ tha cho ngươi lần này, như thế nào? Không nghĩ tới, trên mặt Diệp Trần chẳng những không có bất luận vẻ bối rối nào, ngược lại bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, nhìn chòng chọc vào viên Tạo Hóa Thiên Châu kia chậm rãi nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Đây là chí bảo của tinh linh nhất tộc Vạn Cổ Trường Thanh Châu. Đáng tiếc a, người căn bản không biết cách dùng chân chính của vật này, thật sự là phung phí của trời a. Diệp Trần vừa nói xong lời này thì đã thoát ra. Góc truyện audio.com, khỏi dây thừng này một lần nữa, đồng thời song trường bỗng nhiên lật một cái, ngũ muội chân hỏa. Hô, xung quanh Diệp Trần lập tức dâng lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ tươi. Xì xì xì tương đương. Những cái dây thừng màu xanh thẫm kia phảng phất như có linh tính, dường như cũng cảm nhận được hỏa diễm không đơn giản, lập tức thi nhau tư tán tránh đi. Cái gì, ngươi vậy mà tu luyện ra ngũ muội chân hỏa? Tạo Hóa Thiên Quân thấy cảnh này, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Mà vào lúc Tạo Hóa Thiên Quân ngây người, Diệp Trần tâm niệm vừa động. Siêu, từ quỳnh kiếm phá thể mà ra, mang theo kiếm mang kinh thiên, hướng Tạo Hóa Thiên Quân hung hăng chém xuống. Điều này làm sao có thể? Một kiếm này của Diệp Trần không lưu thủ một chút nào, trực tiếp sử xuất ra một kích mạnh nhất. Mà Tạo Hóa Thiên Quân rõ ràng cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần thế mà cường đại đến tình trạng như thế, vội vàng thao túng Vạn Cổ Trường Thanh Châu nghênh đón tiếp lấy. PS, ta thích nào, chương 5 nhé, kim phiếu nha, cách chương.